Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1447, chương 1447, người đây là tự chui đầu vào lưới. Góc truyện audio.com, như vậy tiểu nhân liền cáo lui, đợi đến mọi người tại trong phòng ngồi vào thời điểm, trưởng trấn trước tiên cho Dương tướng quân cùng Chu Diệp Kính ba chén say rượu, liền tự động cáo lui. Trong cả căn phòng, ngoại trừ Dương tướng quân cùng Chu Diệp bên ngoài, liền chỉ còn lại hai cái mặc mộc mạc quần áo nha hoàn, các nàng là trưởng trấn lưu lại phục dịch rượu cục. Người trấn trưởng này ngược lại thật thức thời, nhìn xem trưởng trấn một bên hành lễ một bên lui ra khỏi phòng phía sau, tướng quân cười nói, ở đây làm trưởng trấn thực sự là khuất tài. Ha ha, đoán chừng, ngươi cho dù đem hắn điều đi lên làm huyện trưởng, hắn cũng là không chịu. Chu Diệp ung dung nở nụ cười, Dương tướng quân không có phát hiện, nhưng mà Chu Diệp như thế nào lại không phát hiện được đâu. Cái kia trưởng trấn lúc nào cũng đang mượn lấy đủ loại cơ hội, dò xét chính mình. Nhất là tại bên cạnh mình, phục dịch rượu cục nha hoàn, có chút quen mặt đâu. Đây coi như là, không mời mà tới sao. Nghĩ tới đây, Chu Diệp lập tức sắc mặt dò dỉ ra một tia cười tà. Xem ra trước tiên có thể trêu chọc nữ nhi này chơi đùa, chờ Long Đế phục sinh thời điểm, lại đi cầm xuống nàng mẫu thân, cũng là một chuyện thú vị. Mà nghe được Chu Diệp lời nói, Dương tướng quân có chút hiếu kỳ vấn nói, tiên sinh tại sao lại nói như vậy đâu? Chẳng lẽ người trấn trưởng này có cái gì dị thường sao? Về sau ngươi sẽ biết, tới trên bàn rượu không nói khác, Chu Diệp mỉm cười, đem chuyện này xóa đi qua. Vậy ta trước tiên kính tiên sinh ba bát thay hoa quốc thâm thụ nạn binh. Hòa nỗi khổ trăm họ tạ tạ tiên sinh hiểu rõ đại nghĩa. Dương tướng quân nói, đứng dậy, bưng lên trước mặt bát rượu, cạch cạch cạch chính là ba bát. Ha ha, tướng quân không cần cảm ơn ta, ta chỉ là một cái không muốn nhìn thấy chính mình đồng bào chịu khổ người bình thường mà thôi. Chu Diệp mỉm cười, cũng uống xuống ba bát rượu. Nói thật ở đây không có gì tốt, rượu cũng là nhà mình cất hoàng tử. Tửu kình không lớn, hơn nữa hậu vị thơm ngọt, Chu Diệp vẫn tương đối yêu thích. Ha ha, cùng là người nước Hoa, tiên sinh so với cái kia phát quốc nạn tài người mạnh hơn nhiều lắm. Tướng quân vừa nói, một bên nhường đường tới, dùng bữa dùng bữa. Trên bàn bát tiên trưng bày có đậu phộng cùng hoa quả khô, cũng có một chút rau trộn thái. Nói tóm lại có chút đồ ăn thường ngày ý tứ, nhưng mà cũng lộ ra mười phần phong. Phú, mà đứng tại Chu Diệp sau lưng Lăng Từ Chu Diệp vừa vào cửa, liền bắt đầu dò xét cẩn thận lấy Chu Diệp. Nên nói như thế nào đâu, trừ hắn một mắt nhìn ra trưởng trấn có chút khác biệt ra, nàng hoàn toàn ở cái này trẻ tuổi tuấn Mỹ thiếu niên trên thân, nhìn không ra hắn có bản lãnh gì. Nhưng mà, sau đó Chu Diệp lại không chịu đối với tướng quân nói trưởng trấn lại bất đồng gì, cái này khiến Lăng hoàn toàn đem hắn vừa mới cử động xem như là một cái giang hồ phiến tử đang cố lộng huyền hư. Bất quá, tất nhiên người mặc quân trang tướng quân tôn kính như vậy hắn, như vậy. Nói không chừng, người này còn có một số những thứ khác bản sự. Lại tha cho nàng quan sát một hai lại nói, mang theo ý nghĩ như vậy, Lăng cho dù đã thấy qua Chu Diệp cũng không có tìm lý do rời phòng đi thẳng một mạch mà là cùng Dương tướng quân sau lưng. Nha hoàn, học theo, làm một cái nha hoàn phục dịch rượu cục thời điểm việc. Qua ba lần rượu sau đó, Dương tướng quân đã uống không sai biệt lắm, trước tiên tiên sinh. Ta mời ngươi một chén nữa. À, nghĩ đến ta hoa quốc tốt đẹp non sông bị một đám khốn nạn làm cho tan tành, ta liền CMN nghĩ chém người. Tướng quân ngươi say, Chu Diệp nhìn trước mắt lời nói đều nói không nguyên lành, tướng quân mỉm cười, cất cao giọng nói, người tới. Tiên sinh, tại cửa ra vào đứng trang nghiêm hai tên cảnh vệ viên vội vàng vọt vào, nghiêm kinh lịch nói, ngài có phân phó gì? Đem các ngươi tướng quân dơ lên trở về đi, hắn đã uống nhiều quá. Chu Diệp chỉ ghé vào trên mặt bàn, đã nhanh ngủ Dương tướng quân đối với cảnh vệ viên nói. Là tiên sinh, hai cái cảnh vệ viên một bên ứng thanh, vừa đi đến nhà mình tướng quân bên cạnh một. Người một bên dựng lên nhà mình tướng quân liền đi ra ngoài. Sắp đi đến cửa thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên ngừng lại. Tiên sinh, có cần hay không ta lưu lại một cái cảnh vệ ban cho ngài? Không cần, đều mang đi a, trên thế giới này không có người có thể đem ta thế nào. Chu Diệp tùy tiện phất phất tay. Là tiên sinh, cảnh vệ viên cũng là thấy qua Chu Diệp uy thế người, đối với Chu Diệp mà nói, hắn mảy may đều không nghi ngờ. Đem mấy người kia đều đuổi sau khi đi, Chu Diệp lại đem ánh mắt nhìn về phía chính mình phía trước, vừa mới phục dịch Dương tướng quân nha hoàn nói, ngươi cũng đi. Là, nha hoàn không dám nói gì, hơi khom người một cái, liền đi ra ngoài. Mà Lăng Đầu cũng bắt trước khẽ khom người, cũng nghĩ ra môn. Kết quả, nàng đang đi ra trước cửa, liền bị Chu Diệp bắt được tay. Tiên sinh, ngài đây là muốn làm cái gì, ta để cho nàng đi, nhưng mà không để cho ngươi đi. Chu Diệp trên mặt dò dỉ ra một tia tà ác mỉm cười. Nếu là ngươi đi ta đi nơi nào tìm ngươi mẫu thân vô nữ tử Uyển đâu? Cái gì, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thả ta ra, nghe được Chu Diệp mà nói, Lăng chỉ cảm thấy trong lòng một hồi kinh hoàng. Gia hỏa này cũng biết mẹ của mình, thậm chí còn biết mình mẫu thân còn sống, hắn rốt cuộc là ai? Ngươi uống say. Ta say không có say, không có người so ta rõ ràng hơn. Chu Diệp chập chập đạo, bất quá, phải nói không hổ là luyện võ sao. Cái này thân thể, coi như không tệ đâu. Ngươi thả ta ra, Lăng vừa nói, trong tay ống tay áo, một cây chùy thủ trượt xuống tại lòng bàn tay, hướng về phía Chu Diệp cổ họng liền đâm tới. A, nhìn thấy loại tình huống này, cái kia do dự dự đứng ở cửa nha hoàn, trong nháy mắt kinh. Hồ một tiếng, liền xông ra ngoài. Mà Chu Diệp đối mặt Lăng đột nhiên tập kích mảy may đều không thèm để ý, hắn chỉ là hướng về phía cái kia cửa phòng, nhẹ nhàng vung tay lên. Trong nháy mắt cả phòng môn so tát gắt gao, nhìn thấy Chu Diệp không để ý đến chính mình tập kích Lăng trên mặt không khỏi dò dỉ ra một tia ý mừng, nhưng mà... Làm chủy thủ gai nhọn đến Chu Diệp cổ họng thời điểm, nàng trợn tròn mắt. Vô luận nàng làm cho bao lớn tình, đều không cách nào đem dao găm trong tay đâm vào Chu Diệp cổ họng dù là nửa tấc. Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không, Chu Diệp mỉm cười, hướng về phía mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Lăng nói ân. Mèo rừng nhỏ cần điều chỉnh mới có thể trở nên nhu thuận, liền như là một cái sủng vật một dạng, để cho ta trước tiên mang cho ngươi cái trước vòng cổ, nhường ngươi minh bạch. Mình rốt, cuộc thuộc về ai lại nói. Theo Chu Diệp lời nói, Lăng hoảng sợ phát hiện mình không thể động. Nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn Chu Diệp trong tay đột nhiên xuất hiện một cái như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ hình tròn vòng cổ. Mà cái kia vòng cổ phía trước tại Chu Diệp tay xẹt qua sau đó, liền có thêm hai cái dùng tiểu truyện thư văn viết chữ. Lăng nô là cái gì? Đây là muốn đem chính mình biến thành hắn nô lệ sao? Không muốn, ta tuyệt đối không được làm bất luận người nào nô lệ. Không muốn a, nhưng mà, tùy ý Lăng trong lòng ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, cũng không cách nào chuyển động một chút cứ như vậy, nàng không chút nào chống cự tùy ý Chu Diệp đem cái kia giống như vòng cổ chó một dạng đồ vật đeo lên trên cổ của mình. Ân, ta phát hiện cái vòng cổ này của ngươi rất phối đi. Chu Diệp cười, đánh giá mang lên trên vòng cổ Lăng, ta với ngươi liều mạng. Lăng phát hiện tại trên mình mang vòng cổ đồng thời, lần nữa thu được đối với mình thân thể quyền chi phối, nhưng mà... Khi nàng hô to khẩu hiệu, dự định cùng Chu Diệp mang đến đồng quy vu tận thời điểm. Lại phát hiện, chính mình căn bản làm không được, bởi vì thân thể của nàng lần nữa không thể sống động. Chu Diệp biểu thị, lần này không phải là của mình hoa, đó là quan quan luyện chế nô lệ vòng cổ hoa. Tới, quỳ xuống, Chu Diệp đại mã kim đao ngồi ở trên ghế, nhìn xem Lăng tuy bên cạnh để lộ ra một tia nụ cười tà ác. Nhưng ngươi chủ nhân ta cảm nhận được ngươi đối với chủ nhân tình cảm. Ngươi đang nằm mơ, Lăng trong miệng mắng lấy, nhưng mà thân thể của nàng lại. Tại Chu Diệp trước mặt tự đi quỳ xuống, tiếp đó làm ra để cho nàng sắc đẹp vô, cùng sự tình, nàng thế mà. Nửa giờ sau, khụ khụ, Lăng liều mạng ho khan, nàng cảm giác mình cổ họng bây giờ như thế đau. Cái kia ngân tạc, cơ nhiên như thế lãng phí nàng, nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất liều mạng ho khan Lăng, Chu Diệp mỉm cười, tốt a, ngươi tình cảm ta cảm nhận được nhưng mà. Còn cần luyện tập nhiều hơn a, bây giờ quỳ đến trên ghế đi. Ô, Lăng bây giờ có khả năng làm cũng chỉ có tốt thiết nhưng mà khóc cũng là muốn làm, bởi vì thân thể của nàng không khỏi chính mình chỉ huy. Xoẹt xẹt, vải vóc tê liệt âm thanh tiếp theo chính là Lăng thất kinh tiếng kêu, ngươi muốn làm gì? Không muốn, không muốn a, cách chương.